Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 226, Haneda Tsukichi. Ngày ở Boss cùng Vermeer thảo luận Mizuma Suki thời điểm, Mizuma Suki phi thường phiền muộn bị người ngăn chặn nói đúng ra sự tình phát sinh trước lúc này. Canvado mới vừa rời đi không đến bao lâu thời điểm, vào lúc ấy Mizuma Suki chính ở trong lòng khá là con đám người, còn có Canvado sức chiến đấu so sánh liên nghĩ một hồi thất tịch thời điểm. Chính mình ở cồn ảnh hưởng ở tháp sát lên cùng bọn họ chơi viên đạn đấu võ. Cũng chính là mình ở mặt trước chạy. Con chiêng ti cái nhóm này hàng ngồi xổm ở trên phi cơ trực thăng cầm súng bắn tỉa đuổi theo chính mình mông lớn. Cuối cùng còn để cho mình lông tóc không tổn hại nhảy xuống ở khá là một hồi. Hôm nay Canvado món đồ chơi súng tàn đạn đường Parabol bạo khí cầu. Mizuma Suki liền cảm thấy trên người dùng cả mình, đây chính là Amuro Turu đã nói. Bởi vì Tokyo tương đương với quốc gia thủ đô đại nhân vật đông đảo. Vẻn vẹn làm ý nghĩa tượng trưng Tokyo phân bộ bỏ lại đều là nhược kê. Còn có từ những nơi khác điều đến trợ giúp không đủ nhân lực, Tokyo bộ chân chính tinh anh so sánh. Mizuma Suki rốt cục sâu sắc ý thức được, nguyên lai mình còn ở tân thủ thôn mù lác, tương lai còn có địa ngục độ khó địa đồ chờ đợi mình đi đổi. Bất quá nghĩ đến sau khi quyết đấu sự kiện bên trong hàng này bị Akai Tsuichi giết chết, Mizuma Suki tâm tình tốt không ít. Vào lúc này một thanh âm đột nhiên ra hiện tại phía sau hắn, cái gọi là có việc gấp đi trước, chính là vội vã đến cùng người khác đi sân chơi sao? Hơn nữa còn là một cái nam. Sato Miwako thủ tịch bạn thân. Miyamoto Yumi dựng thẳng lên lông mày trừng mắt Mizuma Suki, bởi vì xuất thần Mizuma Suki không có ý thức đã có người đi tới sau lưng mình. Yumi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa áo cưới tại sao lại mặc vào? Mizuma Suki vẻ mặt đã không thể dùng quẫn bách để hình dung. Còn pha đối với Miyamoto Yumi ra hiện tại nơi này kinh ngạc. Còn có nàng lại mặc vào áo cưới nghi vấn. Cùng với nhìn thấy một cái mặc áo cưới người đứng đại lối đi bộ khí thế hùng hổ đối với mình câu. Hỏi quái dị trước mặc áo cưới lo lắng đề phòng chơi khó chịu. Ngược lại trễ một chút còn tới áo cưới tiệm cũng không có vấn đề. Ta lại mặc một lần làm sao? Còn có ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Miyamoto Yumi dữ dằn hỏi, ngươi cũng còn chưa nói ngươi tại sao lại ở chỗ này đây. Mizuma Suki vẫn như cũ hỏi ngược lại, ta tùy tiện đi bộ đi bộ. Đi ngang qua mà thôi. Ngươi có ý kiến gì? Cùng thông minh nợ phí nữ nhân nói chuyện quả nhiên ung dung. Miyamoto Yumi lại thành thật trả lời Mizuma Suki vấn đề, tùy tiện đi bộ có thể đi bộ đến nơi này. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Mizuma Suki xuất phát từ nội tâm hỏi, người bình thường ai sẽ ăn mặc áo cưới lên trên đường cái đi bộ? Hơn nữa nhà này sân chơi cách trước khách sạn cũng không gần. Nàng đến cùng là làm sao đi bộ đến nơi này? Có điều Mizuma Suki cũng không lo lắng hắn bị Miyamoto Yumi theo dõi. Hắn trước tiên chạy một chuyến tổ chức cứ điểm mới cùng Canvado đi tới nơi này. Nàng nếu có thể tránh khỏi tổ chức quản chế theo dõi Mizuma Suki, cái kia nàng liền không phải cảnh sát giao thông Miyamoto Yumi, mà là thành thật mà nói xem qua tổ chức quản chế mật độ sau khi Mizuma Suki thậm chí cảm thấy FBI, vẫn là quốc tế cảnh sát hình sự hay hoặc là 6 chờ đã đặc công cũng không làm được đi theo. Phía sau mình là ta đang hỏi ngươi chứ. Miyamoto Yumi tức giận nói. Người vẫn không có giải thích rõ ràng. Nói cái gì chính mình có việc gấp liền hoang mang hoảng loạn chạy. Kết quả là cùng một người đàn ông chạy sân chơi tới chơi. Người sẽ không phải là cái kia chứ. Chẳng trách vẫn từ chối Miwako. Miyamoto Yumi ánh mắt đột nhiên hèn mọn lên. Này này này. Mizuma Suki cười khổ không được. Cùng đi cái sân chơi chính là cái kia. Yu Yumi. Người. Kết hôn. Mizuma Suki chưa kịp nói cái gì, đi qua tới một người, tựa hồ là Miyamoto Yumi người quen thu, Tsukichi, xem thấy người tới Miyamoto Yumi đột nhiên hoảng rồi. Vội vội vàng vàng muốn giải thích. Không phải không phải không phải. Là như vậy, không cần phải nói. Ta đã rõ ràng. Không có mời ta tham gia ngươi hôn lễ cũng không có quan hệ. Nếu như vậy xin mời ngươi an tâm hưởng thụ tân hôn sinh hoạt đi. Ta gặp lại, bị Miyamoto Yumi gọi là Chukichi nam tử một mặt khám phá hồng trần. Hiểu rõ, cuộc đời ảo huyền dáng dấp. Xoay người liền muốn rời khỏi, ngớ ngẩn xú cát. Ngươi đứng lại đó cho ta. Miyamoto Yumi vội vã lên đuổi theo bị lơ là Mizuma Suki rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Trước đây nghe giao thông khoa bên kia đồn đại Miyamoto Yumi có bạn trai còn không có để ý. Dù sao cái miệng rộng này khắp nơi loạn chuyện bát quái bị người trả thù chuyện chút lời đồn cũng. Có thể, bây giờ nhìn lại nói không chắc là thật sự có điều Mizuma Suki hồi ức một hồi thật diện xem người. Kia mặt mày lôi thôi lách thách. Tóc lại như bị chó hoang gặm qua cỏ dại như thế. Làm không cẩn thận là Miyamoto Yumi tác phẩm. Nhưng nhìn lên ít nhất một tuần không có gội đầu liền quá đáng dâu mép cũng tùm la tùm lum. Có điều ít nhất chứng minh hắn rửa mặt. Bởi vì dâu mép hơi có màu trắng đọng lại. Không phải xà phòng mặt chính là kem đánh răng nói chung chính là lôi thôi quá đáng. Nếu không ánh mắt xem ra rất tinh thần. Mizuma Suki không làm được sẽ đem hắn nhận thành ăn mày. Hoặc là từ bệnh viện tâm thần vượt ngục xin hãy cho ta cuối cùng gọi ngươi một lần Yumi bảo bối. Thế nhưng gặp lại, ngươi cùng ngươi tiên sinh rất xứng đôi. Xin đừng nên làm tiếp để đại gia đều quấy nhiễu sự tình. Người kia cảm giác được Miyamoto Yumi truy đuổi sau khi không chỉ có không có dừng lại. Trái lại chạy càng nhanh hơn, ngu xuẩn xú cát ngươi đứng lại đó cho ta. Áo cưới có thể không phải dùng để chạy bộ trang phục. Miyamoto Yumi gian nan nhấc theo váy truy đuổi. Triệt để đem Mizuma Suki quên đi sạch sẽ. Mizuma Suki phỏng chừng Miyamoto Yumi là cố ý mặc vào áo. Cưới chạy đến nơi đây đến muốn đậu một đậu nàng người bạn trai kia. Kết quả bạn trai quá pha lê tâm. Liền như vậy chạy về phần hắn nói tiên sinh Mizuma Suki cúi đầu nhìn một chút chính mình hóa trang. Nghĩ đến khẳng định là nói mình buổi sáng Mizuma Suki làm phù rể thân phận tham gia Masudo ra hôn. Lễ, bởi vì thời gian có một ít cản cho nên trực tiếp ăn mặc lễ phục tiến vào tổ chức. May mà cũng là âu phục đen vì lẽ đó ở màu đen làm chủ tổ chức không tính dễ thấy đương nhiên đến. Sân chơi Mizuma Suki vì làm hết sức không để cho mình dáng vẻ quá kỳ quái. Đem cà vạt hái xuống xủy trong túi. Sẽ đem âu phục cùng áo sơ mi hết thảy cúc áo mở ra. Xem ra là nhàn nhã một chút. Thế nhưng nhìn kỹ này hóa trang cùng những kia uống say huân huân té xỉu ở bên lề đường hán tử say. Cũng gần như có điều cùng mặc áo cưới nữ hài đứng chung một chỗ. Xác thực sẽ đem đây là một bộ âu phục chuyện này vô hạn đánh dấu. Nếu như đối diện là một cái sức quan sát rất tỉ mỉ người. Còn biết xem thấy hắn trong túi cái kia lộ ra một góc cà vạt. Dù sao Mizuma Suki là một người phi thường không chuyên nghiệp phù rể. Phi thường không thèm để ý có thể hay không đoạt tân lang danh tiếng. Mang tới một cái tươi đẹp hồng cà vạt thật đúng. Xứng đôi cái quỷ a. Cái này điên cô nương ngươi vẫn là chính mình tiêu thụ đi. Nhớ tới Miyamoto Yumi bạn trai lâm chạy trước nói. Mizuma Suki liền lắc đầu cười khổ nói mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.